Huyết Lang báo thù, chương 554, cậu không nhìn nhầm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức ăn được bưng lên, trong lúc Đông Phương Hạ và các anh em đang ăn uống tưng bừng, ba người đàn ông hừng hực sát khí khắp người cũng đang ăn uống trong phòng riêng trên tầng 2. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười phá lên. Cộc cộc cộc, lúc này tiếng gõ cửa vọng tới. Được sự cho phép của người bên trong, một người đàn ông mặc áo đen, thêu một ký hiệu đặc biệt trên tay áo bước vào. Có chuyện gì? Người áo đen cung kính cúi người. Anh Kiếm, anh Thành, cậu chủ đang ở bên dưới. Thì ra ba người trong phòng là Tây Môn Kiếm, Trình Thành và Bạch Vĩ. Gần một năm rồi Tây Môn Kiếm và Trình Thành không gặp mặt, bây giờ gặp nhau ở Yên Kinh, đương nhiên sẽ phải trò chuyện đã đời rồi. Còn Bạch Vĩ thì vẫn luôn muốn quen biết với mấy cao thủ còn giỏi hơn cả Tây Môn Kiếm ở trong Lang Quân. Tối hôm qua, anh ta tận mắt thấy Trình Thành thể hiện thực lực, không làm quen mới là lạ. Buổi chiều, sau khi xử lý công việc xong xuôi, Tây Môn Kiếm gọi Trình Thành đi ra ngoài, Bạch Vĩ cũng đi theo, ba người tụ tập với nhau. Biết cậu chủ nhà mình đang ở tầng dưới, mới đầu ba người Tây Môn Kiếm hơi sửng sốt, sau đó anh ta lớn tiếng nói. Cậu chủ đang ở bên dưới, cậu không nhìn nhầm chứ? Đúng là cậu chủ, không nhầm được đâu ạ, cậu ấy đi cùng với các anh em của Thanh Long Đường. Chúng ta chiếm mất phòng riêng, cậu chủ tưởng là các anh em khác nghĩ rằng những ngày qua các anh em trong lang quân cũng vất vả, vậy nên không cho mọi người lên quấy rầy, tất cả đều ăn cơm trong đại sảnh. Chết tiệt, sao người của Thanh Long Đường lại để cậu chủ ăn cơm trong đại sảnh được chứ? Trình Thành suýt thì nhảy chồm lên, đi, biết Đông Phương Hạ đang ở bên dưới Tây Môn Kiếm, Trình Thành và Bạch Vĩ đâu dám ngồi trong phòng hưởng thụ nữa. Bọn họ vội vàng đi xuống tầng dưới, tám cao thủ nhà họ Bách ở bên ngoài cũng đi theo. Chị chủ quán đang ngồi ở quầy thanh toán, thấy nhóm Tây Môn Kiếm vội vàng đi xuống, cô ấy còn tưởng bọn họ muốn thanh toán, ai ngờ lại thấy ba người Tây Môn Kiếm, Trình Thành và Bạch Vĩ đứng giữa đại sảnh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một lượt rồi đi về phía Dương Quang Chiếu. Cậu chủ, đám Tây Môn Kiếm đi tới cạnh Đông Phương Hạ cúi người cung kính chào anh ngay trước mặt mọi người. Đông Phương Hạ rất cảnh giác, ngay từ khi đám Tây Môn Kiếm từ trên tầng 2 xuống là anh đã phát hiện ra rồi. Mặc dù Dương Quang Chiếu và mười mấy anh em còn lại không biết Trình Thành, nhưng lại biết Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ. Thấy hai vị đại thần này đồng thời xuất hiện ở đây, Dương Quang Chiếu hơi ngây ra giây lát rồi lập tức đứng sang một bên. Không chỉ nhóm Dương Quang Chiếu biết Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ, mà một số người trong đại sảnh cũng biết bọn họ là người có địa vị trong lang quân. Thấy thế, một số người tinh ý vội vàng trả tiền đi ngay, sợ bất cần chọc vào nhóm sát thần này. Đù, nói thế tức là cậu đây sai rồi, Đông Phương Hạ như cười như không nhìn Trình Thành. Anh thầm nghĩ, sáng sớm hôm nay cậu đây đã bị ông già gọi tới Trung Nam Hải, làm gì có thời gian đi quẩy, cách trương.